Vương Phi cường hãn, chương 64, âm mưu lại gặp âm mưu, hạ. Gocchuyenaudio.com, tin tức tốt lành gì? Tô Tâm Nhu ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn, ánh mắt mơ màng, trừ khi Tiêu Dao Vương đáp ứng lấy nàng, bằng không đối với nàng mà nói sẽ không có cái gì là tin tức tốt lành cả. Muội còn không biết hai tiểu hài tử Tiêu Dao Vương nhận nuôi đã mất tích rồi sao? Tô Diệu Đường nhìn nàng, ánh mắt lộ ra mấy phần quỷ dị. Vậy thì sao? Tô Tâm Nhu nhìn chằm chằm hắn. Trừ Tiêu Dao Vương, những người khác sống hay chết mẹ nó chứ đối với nàng chỉ là cái giám. Ai nha, ta nói Đường muội này, làm sao muội lại thành ngốc rồi? Cơ hội của muội đến rồi nha. Tô Diệu Đường nhìn vào biểu tình nhạt nhẽo của Tô Tâm Nhu, có chút kích động nói, tựa hồ đang trách phản ứng của nàng không nên bình tĩnh như thế. Cơ hội gì? Vừa nghe hắn nói như thế, Tô Tâm Nhu nghi hoặc khiêu mi, nàng nghĩ không ra chuyện hai đứa bé có lai lịch không rõ nguồn gốc kia bị mất tích thì liên quan gì đến nàng. Ta mới nghe được hai đứa bé khiến Tiêu Dao Vương dốc hết năng lực đi tìm sắp trở về rồi. Đây chính là một cơ hội. Vậy thì thế nào? Tô Tâm Nhu vẫn còn chưa hiểu rõ. Nghe nói hai đứa bé kia rất được Tiêu Dao Vương và Vương Phi coi trọng. Muội thử nghĩ xem, nếu như hai đứa bé ở trong tay chúng ta, bọn họ còn không mặc chúng ta muốn làm gì thì làm sao? Trong đầu Tô Diệu Đường nghĩ đến bộ dáng thỏa hiệp của Tiêu Dao Vương cùng Bắc Tiểu Lôi khi ở trước mặt hắn. Liền nhịn không được đắc ý cười gian. Huynh là nói Tô Tâm Nhu xem như hiểu rõ ý tứ của Tô Diệu Đường. Nhưng mà sẽ dễ dàng như vậy sao? Nhưng mấy đứa bé không ở trong tay chúng ta à, bọn họ đào đâu ra đứa bé? Hắc hắc, Tô Diệu Đường cười gian mấy tiếng. Đường muội yên tâm, dựa vào tin tức ta có được, mấy ngày nữa hai đứa bé kia sẽ trở về Vương Phủ. Nhưng muốn trở về Vương Phủ phải đi qua một con đường. Chỉ cần chúng ta tìm người mai phục ở chỗ này thật tốt. Còn sợ bắt không được hai tiểu quỷ sao? Hai mắt mơ màng của Tô Tâm Nhu tỏa sáng. Quả nhiên là chủ ý tốt. Chỉ cần có hai tiểu hài tử này ở trong tay. Nàng còn sợ nha đầu chết tiệt kia không ngoan ngoãn nghe lời của mình sao? Vừa nghĩ tới Bắc Tiểu Lôi thô lỗ dã man. Hung hăng kiêu ngạo kia cúi đầu quy phục ở trước mặt mình. Nàng liền có khoái ý nói không lên lời, huống chi, nói không chừng dù cho muốn nàng ta rời khỏi Dạ Tinh Thần. Nàng ta cũng sẽ nguyện ý a, Đường ca, lời của huynh không sai, quả nhiên là một tin tốt lành. Tô Tâm Nhu ngà ngà say, xoát cái đứng lên, kéo làn váy thật dài, hôn vào chữ túy trên bình rượu, lây dính rượu, nàng lại không thèm để ý, bất quá, lần này chúng ta nhất định phải thành công. Nghìn lần không được để thất bại. Còn người híp híp, nếu như lại thất bại, chỉ sợ sau khi bị Tiêu Dao Vương biết, hắn chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Đường muội, muội nói nên làm như thế nào? Hiện tại trong lòng Tô Diệu Đường chỉ có mỹ nhân Bắc Tiểu Lôi như trái ớt kia. Thuần phục được nữ tử ngang ngược kia mới đủ thú vị. Con người hẹp dài híp híp, đáy mắt tràn đầy dâm ý, thuê sát thủ. Tô Tâm Nhu lạnh lùng nói, hai tròng mắt híp lại lóe ra lệ khí, khiến cho khuôn mặt tinh xảo quyến rũ mê người kia trở nên dữ tợn. Hai tay siết chặt ly rượu, lần này nàng nhất định phải chiếm được Dạ Tinh Thần, cho dù không làm được chính phi, nàng cũng muốn làm chắc phi của hắn, sau đó đem Bắc Tiểu Lôi lỗ mãng kia đuổi đi, lấy lại địa vị nàng nên có. Bọn nha hoàn đứng ở một bên đều cả kinh. Không nghĩ tới tiểu thư bình thường ngang ngược, lòng dạ lại ác độc như thế. Các nàng sợ tới mức không dám thở mạnh. Tô Diệu Đường cũng bị Tô Tâm Nhu dọa cho hoảng sợ. Sau đó lại nở nụ cười. Ý kiến hay, không độc thì không phải là trượng phu. Hắn tự nhiên cũng đồng ý với chủ ý của Tô Tâm Nhu. Hai người nhìn nhau cười âm hiểm, quyết định kế hoạch, cách chương.